Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Đốt Thần Hỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệu mục dùng linh hồn thân thể nâng lên chén canh. Cẩn thận uống một hớp trong chén canh. Vô cùng thái dương thần hỏa vào giờ khắc này thiêu hủy linh hồn. 260 điểm quy luật thần tính ngưng tụ linh hồn vào giờ khắc này lại bị thiêu hủy muốn vỡ tháo ra. Triệu mục nhanh chóng ăn tiếp một cái chè sôi nước. Hắn trung thần nói chân linh căn nguyên và sinh mệnh lực bắt đầu bồi bổ bị thiêu hủy linh hồn. Chỉ như vậy không ngừng phá hủy không ngừng bồi bổ. Tạo thành đối với linh hồn hoàn mỹ nhất lột xác. Tràn đầy một biển khơi chén. Triệu mục mấy hớp ăn toàn lực tiêu hóa. Ăn thần tính phụ trợ tiêu hóa. Linh hồn không ngừng vỡ rõ ràng thành quy luật thần tính lại không ngừng tụ hợp. Như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần, thần hỏa chè sôi nước lực lượng đã bị hoàn mỹ tiêu hóa. Triệu mục ý thức vậy đắm chìm trong trù tâm ảo cảnh trải qua rèn luyện. Từ linh hồn chỗ sâu chân linh một người trong yếu ớt không màu trong suốt ngọn lửa đột nhiên xuất. Hiện hấp thu quy luật thần tính lực lượng lớn mạnh, thời gian tạm ngưng, thời khắc mấu chốt, triệu mục cưỡng ép trấn áp thần hỏa đốt. Lấy ra hóa thân dùng tín ngưỡng ma kính luyện chế ra bán thành phẩm thời gian ma kính. Giải trừ thời gian tạm ngừng thần hỏa hoàn thành lột xác sau cùng. Thời gian niệm lực thiên phú vậy vào giờ khắc này hoàn thành sau cùng tiến hóa. Thần hỏa và thời gian niệm lực thiên phú đồng thời theo trong tay thời gian ma kính tiến hành sâu. Nhất tầng dung hợp quấn cố định hoàn thành đồng thời. Thiên phú lột xác kết thúc thời gian ma kính luyện chế thành công. Mặc dù thiên phú lột xác, nhưng là rốt cuộc không phải lớn tầng thứ lột xác, chẳng qua là tầng nhỏ lần lột xác. Tốc độ nhanh không cần chờ, linh hồn phân giải thành quy luật thần tính trở về thân thể. Thần hỏa không ngừng thiêu hủy quy luật thần thể và quy luật thần tính tiến hành sâu hơn tầng rèn. Luyện. Triệu mục vào giờ khắc này thậm chí có loại cảm giác. Hắn bây giờ là có thể dùng một loại quy luật thần tính chiếm đoạt những thứ khác quy luật thần tính. Dung hợp là một chút thần thoại quy luật thần tính. Chỉ cần quy luật thần thể đi theo tiến hơn một bước. Hắn có thể trực tiếp thành là thần thoại. Dĩ nhiên như vậy thành tựu thần thoại chẳng qua là phổ thông thần thoại. Tín ngưỡng thần có thể suy diễn ra thần hỏa tầng cao nhất căn cơ. Thành là thần thoại tự nhiên vậy có đường đi bất đồng. Hắn nếu có điều kiện dĩ nhiên muốn chọn mạnh nhất phương pháp thành là thần thoại. Bất quá hắn không chuẩn bị hoàn toàn dập khuôn. Trên thực tế đột phá nửa bước thần thoại hắn cũng không có hoàn toàn dập khuôn. Mà là kết hợp tự thân tình huống. Nấu ra đốt thần hỏa chè sôi nước. Đồng dạng là nửa bước thần thoại, không mượn bất kỳ những phương diện khác chỉ so với hợp lại thuần túy quy luật thần tính. Không có 18 nửa bước thần thoại liên thủ căn bản không cách nào và hắn va chạm. Nếu như tính luôn những phương diện khác hắn đã coi như là thần thoại dưới vô địch tồn tại. Triệu mục cầm lên thời gian ma kính, không tới đây chính là hắn nhất bổn mạng thần khí. Hắn thực lực tăng lên thời gian ma kính có thể lấy được chỗ tốt. Thời gian ma kính tăng lên hắn cũng có thể được không thiếu chỗ tốt. Ngược lại thời gian ma kính bị phá hủy. Hắn sẽ không chết nhưng vậy tuyệt đối không biết dễ chịu. Thời gian ma kính, hạ vị thần khí, bất hủ thần vật, hiệu quả 1, tín ngưỡng nắm trong tay tín ngưỡng hiệu quả 2, thời gian ma kính. Thời gian ma kính có thể trả lời tín ngưỡng quy luật lưới hạ hết thảy vấn đề đánh giá. Làm ngươi cầm lên thời gian kính mát ngươi liền không gì không thể. Không có thêm quy luật thần, tính và cường hóa quy luật. Triệu mục theo bản năng kinh hô. Hắn luyện chế thời gian ma kính. Rõ ràng là cường hóa tín ngưỡng quy luật và thời gian quy luật. Mà bây giờ... Thời gian ma kính không tồn tại bất kỳ quy luật cường hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thiên đế ngọc sách cũng giống như vậy, cũng không tồn tại đối với phép tắc cường hóa. Tựa hồ bất hủ thần vật bản thân liền cùng quy luật không đến điện. Cho nên hắn luyện chế thời gian ma kính thời điểm phía trên theo quy luật có liên quan cường hóa đều bị xóa sạch, chỉ còn lại thuần túy nhất cũng là căn bản nhất lực lượng. Dẫu sao là bổn mạng thần khí, Triệu Mục rất nhanh biết rõ thời gian ma kính lực lượng. Nắm trong tay tín ngưỡng, ý nghĩa hắn đối với tín ngưỡng quy luật lưới có gián tiếp quyền khống chế. Không cần ngưng tụ tín ngưỡng quy luật thần tính liền có thể trực tiếp nắm trong tay tín ngưỡng quy luật, thậm chí là những thứ khác thần thoại thông qua tín ngưỡng quy luật thu hoạch tín ngưỡng hắn cũng có thể thông qua thời gian ma kính đoạn lưu. Còn như thời gian ma kính thì có hai loại tác dụng. Thứ một loại tác dụng, phàm là và tín ngưỡng quy luật có liên quan tồn tại. Thời gian ma kính trên mặt kiếng là có thể hiện lên những thứ này tồn tại qua đi và hiện ở phát. Sinh qua hết thảy, hắn có thể thấy mỗi một cái tín ngưỡng thần thoại và mỗi một cái tín đồ đã qua bây giờ. Dĩ nhiên nếu như hắn trực tiếp xem một cái thần thoại, sẽ bị cái này thần thoại nhận ra được. Thần cách cấp bậc 3 trở lên siêu càng rơi xuống vị thần khí phẩm cấp. Thần thoại thậm chí có thể xuyên thấu qua tín ngưỡng quy luật lưới tiến hành phản kích. Muốn che giấu thần thoại cảm ứng vậy rất đơn giản. Tiêu hao thời gian niệm lực che giấu. Triệu Mục ý niệm không ngừng ở mặt kiếng quét qua. Chỉ gặp phía trên hiện lên vô số hình ảnh mảnh vỡ. Có chúng thần tín đồ, có chúng thần thần quan. Thời gian ma kính phối hợp tín ngưỡng nắm trong tay hắn thậm chí có thể ban cho những thứ này thần quan thần thuật và vòng qua sau lưng thần thoại hạ đạt thần dụ. Hắn cũng có thể ăn cắp tín ngưỡng lực, thậm chí che giấu chúng thần hấp thu tín đồ tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng thần lưu lại thủ đoạn, trời xanh khắc chế hết thảy tín ngưỡng thần thoại. Nếu như hắn đủ cường đại, thậm chí có thể thông qua thời gian ma kính đối với tín ngưỡng nắm trong tay trực tiếp theo tín ngưỡng quy luật lưới công kích tín ngưỡng thần thoại. Dùng một câu Lam Tinh thời đại lời nói, nếu như tín ngưỡng quy luật lưới là dây điện, hắn có thể theo dây điện qua đi giết người. Thời gian ma kính loại thứ hai công dụng chính là cường hóa thời gian vào mộng, giảm thiểu tiêu hao, giảm thiểu mục tiêu chống cự. Thậm chí không cần khoảng cách gần, thời gian ma kính có thể đường xa thời gian vào mộng. Chỉ cần tín ngưỡng quy luật lưới tồn tại địa phương, thời gian ma kính liền có thể tiến hành thời gian vào mộng. Nếu như nói tín ngưỡng nắm trong tay có thể làm được tín ngưỡng quy luật dưới vật còn sống không? Chỗ nào không biết, thời gian ma kính chính là vật chết không chỗ nào không biết. Hắn có thể giám thị chúng thần, cũng có thể mượn thời gian ma kính tìm muốn tìm được bất kỳ đồ. Trừ hai cái hiệu quả, thời gian ma kính thật ra thì còn có ẩn núp hiệu quả. Đó chính là phong ấn. Không phải phong ấn người khác mà là phong ấn mình. Thành là thần thoại ngưng tụ thần chức thì không thể đồng thời nắm giữ nhiều giống quy luật, hoặc là nắm giữ đơn độc quy luật, hoặc là nắm giữ một loại không cùng quy luật dung hợp mà đến dung hợp quy luật. Muốn lần nữa nắm giữ càng hơn quy luật, cần lần nữa ngưng tụ bất đồng quy luật đối ứng thần chức. Thần chức loại vật này, bản thân chính là tín ngưỡng thần căn cứ mộ đạo phù chiếu cải tiến sáng tạo. Tín ngưỡng ma kính là có thể phong ấn tự thân quy luật thần tính. Ví dụ như hắn thành là thần thoại thời điểm nếu như muốn ngưng tụ âm ảnh một loại thần chức. Như vậy tín ngưỡng ma kính có thể trước thời hạn phong ấn những thứ khác quy luật thần tính. Không tính là phong thần vũ trụ nhỏ 8 đại tinh thần. Để cho hắn tổng số 100 điểm quy luật thần tính hạn mức tối đa chống ra. Sau đó lần nữa ngưng tụ đơn độc âm ảnh thần tính đạt tới 100 điểm. Như vậy ngưng tụ lại âm ảnh thần chức, không thể nghi ngờ hơn nữa dễ dàng một chút. Hơn nữa đến tiếp sau này muốn ngưng tụ những thứ khác thần chức, hắn cũng có thể đem thời gian ma kính phong ấn quy luật thần tính lần nữa thả ra ngoài. Cái này liền không cần thành là thần thoại sau này vì gia tăng thần chức lần nữa ngưng tụ mới quy. Luật thần tính có thể làm cho hắn tiết kiệm rất lớn công phu. Trừ thành là thần thoại thời điểm có chỗ tốt, ngày thường chỗ tốt cũng không thiếu. Bán thần chân linh có thể tiếp nhận thần tính hạn mức tối đa 100 điểm. Đơn độc thần tính hạn mức tối đa là 20 điểm. Nhưng là có thời gian ma kính. Hơn nữa hắn bây giờ linh hồn đã bị thần hỏa chè sôi nước rèn luyện cơ hồ không thua với thần hồn. Nhiều ít, cho nên coi như hắn vẫn là bán thần không phải thần thoại. Hắn chân linh cũng có thể chịu đựng đơn độc quy luật thần tính 100 điểm mà không bị quy luật đồng. Hóa, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem trước mắt nắm giữ quy luật thần tính toàn bộ tăng lên tới 100 điểm. Sau đó toàn bộ phong ấn ở thời gian ma kính, cần dùng đến cái gì quy luật thần tính liền giải trừ phong ấn. Không dùng được cứ tiếp tục phong ấn. Đơn độc 100 điểm nhưng mà so những thứ khác bán thần đơn độc 20 đốt giới hạn lợi hại ước chừng 5 lần, âm ảnh, không gian, chết, linh hồn, thời gian, tài ếch, mộng, quang minh, thiên cơ, trí khôn, sinh mạng, sắc bén, giết hại, trừng phạt, thực, mát, tổng cộng 16 chủng không cùng quy luật thần tính. Triệu mục phong ấn hết 15 chủng cho lưu lại một loại dùng bất hủ ma làm thêm chút. Thêm đến 100 hạn mức tối đa. Phong ấn hết đổi cái kế tiếp quy luật thần tính. Đến cuối cùng, hắn tất cả nắm giữ quy luật thần tính toàn bộ biến thành 100 điểm. Lưu lại ám ảnh quy luật thần tính còn dư lại phong ấn. Mặc dù một lần chỉ có thể giải trừ phong ấn lấy tự do lấy dùng 100 điểm quy luật thần tính, nhưng là chờ hắn thành là thần thoại, dựa vào cái này 16 chủng quy luật thần tính hắn có thể ngưng tụ ra bất đồng thần chức. Đến lúc đó cho dù thành là thần thoại hắn cũng có thể mượn không cùng thần chức có vượt quá tưởng. Tượng tu hành tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.